Nhóm người Trần Ninh và Hồ Quân đi đến phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh vậy mà thật là một căn phòng chiến đấu. Thậm chí còn có cái võ đài hình bát giác. Hồ Quân đi lên võ đài. Cười lạnh nói với Trần Ninh. Chúng ta cũng không cần phải chơi phức tạp như vậy. Trực tiếp so quyền đấm cước đá là được. Nắm đấm của người nào cứng thì người đó sẽ là đại diện của khu vực Hoa Hạ. Đánh chết đừng oán hận. Mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ khác đều biết sự lợi hại của Hồ Quân. Cũng không người dám can đảm khiêu chiến Hồ Quân. Cách chương.